Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 154, thư đe dọa. Thứ ba sáng sớm, thời tiết duy trì mùa này thường gặp âm lãnh. Lên nắm thật chặt mà chê áo khoác cổ áo, đeo lên mũ, kéo ra cửa chính. Hắn đây là đi cuối phố hòm thư đưa cho Stewart thám tử thư tín. Lộ trình kỳ thật cũng không xa xôi, không cần thiết mặc đến chỉnh tề như vậy, nặng nề như vậy, nhưng lên cảm mạo vừa vặn, lý do an toàn vẫn là đem chính mình bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Có lẽ là tối hôm qua trà sát một đêm gió lớn quan hệ. Bethlehem không khí ngoài dự liệu không sai. Lên vô ý thức thả chậm bước chân. Hưởng thụ lên này khó được sáng sớm. Đi ngang qua rua gần nhà thời điểm. Hắn nghe thấy được gồ bụng cửa sổ kẹt kẹt mở ra thanh âm. Bản năng quay đầu. Nhìn tới. Đứng ở cửa sổ chính là mang theo màu đen lông nhung mũ mềm. Vây quanh màu lam xám thâm hậu khăn quàng cổ Doris phu nhân. Cùng trước đó so sánh, sắc mặt nàng lại chênh lệch một chút, thân hình càng còng xuống. Buổi sáng tốt lành, Moriarty thám tử, cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố Brody. Nó nói ngươi là người tốt, đúng không, Brody? Doris lão thái thái xoay người ôm lấy cái kia con mắt xanh biếc mèo đen. Brody bốn chân tề dùng, tại trong ngực của nàng ra sức vật lộn, rốt cục, nó nhảy xuống tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bệ cửa sổ, nhưng nó không có cứ vậy rời đi, mà là tại nơi đó quay tới quay lui, dùng đầu nghiêng người sườn không ngừng cọ lấy Doris phu nhân. Nhìn cũng không nhìn lên liếc mắt, đây là bị một con mèo phát thẻ người tốt sao? Lên tự giễu một câu. Từ đáy lòng cười nói, đây là chuyện vui sướng tình, mà càng làm người ta cao hứng chính là, Doris phu nhân người rốt cục khỏi hẳn xuất viện, chào hỏi vài câu về sau, hắn lên tiếng cáo từ, mang theo nụ cười tiếp tục hướng cuối phố bước đi, vừa đi vài bước, hắn liền nghe đến Doris phu nhân ở phía sau hô, chờ rua gần trở về, ta liền để hắn nắm thù lao cho ngươi, ngoặc kép. Ta giống là vì tiền mới nhận nhiệm vụ này sao? Lên nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng một chút. Chỉ có thể nửa xoay người. Phất phất tay. Ra hiệu mình biết rồi. Chờ cách xa rua gần nhà. Nét mặt của hắn dần dần trầm ngưng. Mơ hồ có chút thở dài. Hắn vừa rồi mở linh thị nhìn qua Doris phu nhân khí chàng nhan sắc. Phát hiện tình huống không phải quá tốt. Này đã là bởi vì đối phương tuổi lớn hơn, cũng là do ở Bethlehem âm lãnh khí hậu cùng hỏng bét không khí đối phổi tật bệnh có vô cùng ảnh hưởng không tốt. Doris phu nhân hẳn là có thể thuận lợi vượt qua cái này cuối mùa thu thêm trời đông giá rét. Nhưng hạ cái, sẽ rất khó nói, muốn sống lâu mấy năm, chỉ sợ đến đem đến Nam Phương. Đem đến Dixie vịnh biển cái kia một vùng mới được. Đáng tiếc a, rua gần luật sư hẳn là còn không có điều kiện kia. Ta đều còn chưa có đi qua Dixie vịnh biển. Lên lầu bầu vài câu. Tìm tới hòm thư. Đem thư tín nhét đi vào. Tướng này là biểu diễn trước tự. Mà hắn hôm nay chặng vạng tối sẽ còn dùng thám tử thân phận đi một chuyến bội thu giáo đường. Làm tốt còn lại công tác chuẩn bị. Thuận tiện mua cái Dixie đĩa bánh làm điểm tâm về sau. Lên đường cũ trở về. Tương đương nhàn nhã. Còn chưa tới gần ra môn. Hắn đã nhìn thấy một cỗ trang trí trang nhã xe ngựa đứng ở bên ngoài. Hai vị mang theo băng gấm nón đen nữ sĩ đang lo lắng lôi kéo chuông cửa. Thị nữ cùng bảo tiêu thì tán ở bốn phía. Phảng phất tại phòng bị cái gì? Stone phu nhân. Mary phu nhân, các nàng có chuyện muốn ủy thác. Rất căng bộ dáng gấp gáp a. Lên cầm lấy chứa Dixie hãm bính túi giấy. Dựa sát vào đi qua. Ha ha cười nói. Hai vị phu nhân, đây cũng là bữa sáng thời gian. Quay đầu trông thấy là Shylock. Moriarty thám tử. Mary phu nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thám tử tiên sinh, ngươi đến trợ giúp ta. Lên linh thị bên trong, đối phương lo lắng, khẩn trương cùng sợ hãi không có chút nào hư giả. Cho nên, hắn nhẹ gật đầu, chỉ cửa chính nói, đi vào lại nói, nói chuyện đồng thời. Hắn ngắm bà chủ nhà Stone liếc mắt, phát hiện đối phương trạng thái cùng hai ngày trước hoàn toàn khác biệt. Trở nên rất trầm thấp, hết sức sa sút tinh thần, tựa hồ đối với sự tình gì đều không có hứng thú. Đây là gặp cái gì? Bà chủ nhà mặc dù ưa thích khoe khoang một chút, nhưng đối với cuộc sống vẫn là rất yêu quý đó a. Lên móc ra chìa khóa, mở cửa phòng ra, sau khi đi vào, không chờ ngồi vững vàng, Mary phu nhân liền không kịp chờ đợi nói ra. Moriarty thám tử, ta nhận được một phong thư đe dọa. Thư đe dọa? Lên cất kỹ Dixie đĩa bánh, giao ác hai tay nói, nội dung bức thư là cái gì? Mary phu nhân nghiêng đầu nhìn Stone phu nhân liếc mắt, gặp nàng không giống thường ngày như vậy tích cực, chỉ tốt chính mình cân nhắc nói, lá thư này yêu cầu ta tại làm đại khí ô nhiễm điều tra thời điểm công chính đối đãi nhà máy hơi khói, khẳng định bọn chúng cống hiến, nếu không sẽ để cho ta cùng cái kia theo thư gửi tới con rối một dạng. Cái kia con rối đầu bị lấy xuống, tay chân cũng bị bẻ gãy. Mary phu nhân tựa hồ hồi tưởng lại mở ra thư lúc cảm giác, thanh âm có chút run rẩy nói, đây là ta lần thứ nhất gặp được những chuyện tương tự. Ta không biết nó có thể hay không biến thành sự thật. Ta không biết trở thành điều tra ủy ban ủy viên phải thừa nhận loại chuyện này. Ta không biết, nữ sĩ, có lẽ Rose Đại Đế đã từng nói một câu nói như vậy. Giữa người và người cừu hận, nhất cực hạn chỉ có hai loại. Một là mưu sát đối phương phụ mẫu, hai là phá hủy người khác kiếm tiền. Lên biểu lộ nghiêm túc gật đầu nói, đề nghị của ta là báo động. Hắn thấy Mary phu nhân hiện tại là Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban ủy viên, thân phận địa vị cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Đối với nàng gặp đe dọa, sở cảnh sát chắc chắn sẽ không coi như không quan trọng, mà lại này liên quan đến Vương quốc trọng yếu chính sách chế định, không phải chuyện bình thường. Cho nên sở cảnh sát đại khái suất sẽ đem vụ án giao lại cho giáo hội phi phàm giả tổ chức. Phải mau sớm phá án, mau sớm giải quyết. Căn cứ vào Mary phu nhân nữ thần tín đồ thân phận, trực đêm giả là tất nhiên lựa chọn. Bởi như vậy, Plain coi như nghĩ trộn lẫn phần thù lao, cũng sẽ không liên lụy đi vào. Ta đã làm như vậy, nhưng cái này cũng không hề để cho ta an tâm. Mary phu nhân mím môi nói, người biết bọn hắn nói như thế nào sao? Nói thư đe dọa là cắt xén báo chí từ đơn gom góp thành. Con rối là khắp nơi có khả năng mua được loại kia. Trong thời gian ngắn rất khó tra được gửi thư người, mà lại chỉ tính toán phái một người cảnh sát bảo hộ ta. Nữ thần a, bọn hắn liền là như thế đối đãi một vị bất lực thị dân cầu cứu sao? Mary phu nhân dừng một chút, khẩn thiết mà nhìn xem Plain nói, Moriarty thám tử, ta tin tưởng ngươi có thể trợ giúp đến ta. Này không chỉ là bởi vì ngươi tại chuyện kia bên trên biểu hiện, cũng bởi vì may tán thành, Alan ca ngợi, ta lập khen ngợi, mà lại ta biết, ngươi tại cái kia lên liên hoàn án giết người bên trong, cũng làm ra chắc tuyệt cống hiến, không cần lo lắng. Ta hội thanh toán ngươi đầy đủ phong phú thù lao. Lời của ngươi để cho ta cảm giác cao hứng, nhưng sự tình tựa hồ có chút không đúng. Trừ phi sở cảnh sát đã bị thu mua, bằng không bọn hắn hẳn là sẽ nắm bản án chuyển cho trực đêm già, mà có bói toán chờ phi phàm thủ đoạn dưới tình huống. Cầm trên báo chí từ đơn chắp vá thành thư tín căn bản là không có cách lẩn tránh dò xét. Gửi thư người hoặc là đã bị bắt được, muốn có biện pháp gì quấy nhiễu bói toán, mà cái sau hội dẫn đến trực đêm giả chính thức quy mô lớn tham gia. Vô luận loại tình huống nào, đều cùng hiện tại xử lý không giống nhau lắm. Lên không có trả lời ngay Mary phu nhân, nghiêm túc phân tích lên chuyện này biểu hiện ra dị thường. Trong phòng khách liền biến đến an tĩnh dị thường. Yên lặng cảm giác nhường Mary phu nhân cùng Stone phu nhân không hiểu có chút bất an. Lên không biết lúc nào móc ra một cái tiền xu, cũng để nó tại giữa ngón tay nhảy vọt cuồn cuộn. Này tựa hồ là hắn chuyên tâm suy nghĩ lúc thói quen động tác. Bỗng nhiên, cái kia tiền xu bay lên, lại vững vàng hạ xuống, rơi xuống lòng bàn tay, mặt sau hướng lên trên. Lên lần này kinh ngạc. Hắn xem bói là sự tình này có hay không nguy hiểm. Kết quả là không có. Nếu quả thật có như thế cùng một chỗ đe dọa, dù cho gửi thư người gần như không có thực lực gì, cũng có thể là tạo thành nhất định nguy hiểm. Sẽ không hoàn toàn không có, chỉ là đơn thuần đe dọa. Hoặc là, Flynn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng. Cười cười nói, Mary phu nhân, không cần khẩn trương. Ngươi yên lòng trở về, nếu như hai ngày này có người tìm ngươi thương lượng đem chuyện này đăng báo, nhường dân chúng nhận rõ ràng những hãng kia chủ chân diện mục, điểm lửa đại chúng phẫn nộ, vậy ngươi đem sẽ không có chuyện gì. Lên vừa rồi nghĩ tới có thể là, lần này thư đe dọa sự kiện là một cái bẫy, người một nhà đặt ra bẫy, vì kích động dân chúng, lợi dụng lửa giận của bọn họ. Từ đó nhường đại khí ô nhiễm điều tra thuận lợi tiến hành. Nhường về sau dự luật có lợi cho tự thân. Mà này liền có thể nói rõ lý do sở cảnh sát tại sao là trước mắt loại phản ứng này. Ngoặc kép, vì cái gì nói như vậy? Mary phu nhân nhíu mày hỏi. Lên mỉm cười đáp lại nói. Đây là ta suy luận. Nếu như trong hai ngày không có phát sinh ngươi nói sự tình đâu. Mary phu nhân truy vấn, lên thành khẩn nói ra, ta đây đem cung cấp bảo hộ, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, trấn an đi Mary phu nhân về sau. Hắn đi khói xám phía trên xác nhận một chút, đạt được cùng vừa rồi một dạng kết quả. Mà lúc này đây, hắn Dixie địa bánh đã nguội. Mary phu nhân có chút thấp thỏm cùng bất an về đến trong nhà. Nghĩ đến muốn hay không xin mời Stone tới ở vài ngày. Làm bạn chính mình, đúng lúc này, quản gia của nàng nói cho nàng. Hauser bá tước trưởng tử, đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban thủ tịch thư ký. Hibbert, Hauser tiên sinh tới chơi. Hai bên tiến vào phòng khách về sau. Mary phu nhân còn không tới kịp mở miệng, vị kia tóc vàng sáng lạn anh tuấn thân sĩ liền đoạt trước nói. Mary phu nhân, ta nghe nói ngươi tao ngộ, đây là Bethlehem, thậm chí toàn bộ vương quốc sỉ nhục, ta đối với cái này thâm biểu áy náy cùng đồng tình. Ngươi yên tâm, ủy ban tất cả mọi người sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tạ ơn sự quan tâm của ngài. Mary phu nhân cảm kích đáp lại. Hibbert, Hauser châm trước hạn nói. Phu nhân, ta muốn tìm phóng viên tới phỏng vấn chuyện này. Đưa người tao ngộ, đem cái kia hèn hạ kém đi nói cho tất cả mọi người. Nhường dân chúng thấy những cái kia ô nhiễm Bethlehem không khí người là như thế nào càn rỡ. Không có chút nào sám hối. Mời ngươi cần phải đáp ứng thỉnh cầu của ta. Chuyện này. Cùng Moriarty thám tử miêu tả giống như đúc, Mary phu nhân nhất thời lại nói không ra lời. Dùng qua bữa sáng, nghỉ ngơi một hồi, nhàn rỗi không chuyện gì lên tiến vào khói xám phía trên. Chuẩn bị bói toán một chút sinh vật độc tố bình lai lịch. Lần này, hắn không có chút nào kéo dài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN